Nghịch thiên ma phi, xin đừng hắc hóa. Chương 24, Nghịch thiên, con đường bước tới đỉnh. Góc truyện audio.com. Nói rồi, nàng từ trong người lấy ra một cái túi gấm đưa qua. Tiểu Mạch nhận lấy, mở ra xem, vừa xem, nàng liền ngây ngốc. Tiểu thư, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Dung Mị thần bí cười. Cái này ngươi không cần biết. Nhanh đi mua đồ đi. Chờ đến khi Tiểu Mạch đi rồi, Dung Mị mới nhớ lại tối đó lúc đột nhập vào phòng Dung Thi. Tiện tay lấy luôn cái túi gấm. Trong đó có rất nhiều ngân phiếu mà Dung Thi dành dụng. Hoàn toàn khác với Dung Mị. Nghèo rớt mồng tơi, Dung Mị thở dài. Phải nhanh nghĩ cách thoát nghèo mới được. Nàng tin với bản lĩnh của mình. Kiếm tiền tuyệt đối là chuyện nhỏ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nâng cao thực lực của mình trước. Dung Mị tiếp tục luyện tập. Nàng không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào để trở nên mạnh hơn. Dung Mị tính tính xem bao lâu mình có thể đột phá luyện thể. Cảnh giới tu tiên chia làm 7. Luyện thể cảnh, giống tên của nó, chính là cải thiện thể chất, thân thể. Thường dân cũng có thể luyện thể nhưng cấp bậc rất thấp. Chỉ là khỏe mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Đến luyện khí cảnh, mới được coi là cảnh giới nhập môn của tu tiên. Có thể hấp thụ linh khí trong trời đất. Trúc cơ cảnh có được tuổi thọ hơn 100 năm. Tu sĩ trúc cơ được coi như tiên nhân thật sự. Kim đan cảnh, tu sĩ kết đan, nếu muốn thì có thể phản lão hoàn đồng. Dung nhan vĩnh trú, là cường giả chân chính. Phản lão hoàn đồng, từ già mà trẻ lại. Dung nhan vĩnh trú, nhan sắc trẻ mãi, không thay đổi. Nguyên anh cảnh, chỉ có rất ít người tu luyện đến cảnh giới này. Thường là người đứng đầu các thế lực lớn. Tới cấp bậc này, có thể luyện ra nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần tồn tại thì dù chết cũng có thể mượn xác hoàn hồn. Nguyên thần, linh hồn, phi tiên cảnh, những người đạt tới mức này không còn xuất hiện nhiều trên đại lục. Họ đã quy ẩn chuyên tâm tu luyện, không màng thế tục, hóa thần cảnh, cảnh giới tối cao, chỉ có trong truyền thuyết. Hai cảnh giới đầu chia làm 9 tầng, còn lại chia làm sơ, trung, hậu, ba kỳ, từ trúc cơ trở đi. Tu luyện lên cấp vô cùng khó. Tất nhiên, luyện thể, luyện khí cũng không quá dễ dàng. Nếu không thì chẳng phải ai cũng có thể tu tiên. Nhớ khi còn chưa xuyên không? Nàng là Nguyên Anh chân nhân a, không phải con chó con mèo. Là Nguyên Anh, cho nên nàng vẫn luôn thắc mắc, vì cái méo gì sau khi chết lại không thể sống lại mà trực tiếp xuyên không chứ? Chẳng lẽ mạng lắc sao? Hoàng Bắc Nguyệt xuyên không cũng xuyên thành tuyệt sắc mỹ nữ a. Hơn nữa đùng một cái là trở thành cửu tinh triệu hồi sư được người người kính ngưỡng. Lạc Thanh Đồng xuyên không thì mang theo dị năng quỷ đồng. Phong Luyến Vãn thì có hệ thống. Còn có nam thần bảo hộ. Mỗi mình ta cái gì đều không có. Dung Mị nàng tuyệt đối là một cái nữ chính thê thảm nhất trong quân đoàn xuyên không a. Sau một phút cảm thán. Dung Mị liền tiếp tục huấn luyện, nàng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Thân thể này đã lãng phí suốt 15 năm rồi, chỉ là bắt đầu lại từ con số không thôi mà. Muốn nàng chịu thua, không, có, khả, năng, Dung Mị nàng sẽ dùng sự thật chứng minh. Trời không thuận ta thì ta liền nghịch thiên. Mục tiêu, đỉnh của thế giới, cách chương.